One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, binh cùng tặc. Thế giới mới có rất nhiều không có bóng người hoang đảo. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao một vùng biển này hoàn cảnh địa lý dị thường ác liệt. Các loại dị thường từ trường cùng thời tiết để trong này sinh tồn hoàn cảnh vốn là đáng lo. Nếu như tòa nào đó hòn đảo hoàn cảnh lại hơi kém một chút, như vậy trên cơ bản nơi này liền đã nhất định sẽ là một tòa hoang đảo. Mà lúc này, chính là như vậy nào đó một tòa thường thường không có gì lạ hoang đảo bên trong. Bọn quái vật lại tiềm ẩn nơi này. Đến cùng còn muốn cho chúng ta đợi tới khi nào? Kaido ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Một bên cầm mình to lớn bầu rượu hướng miệng bên trong rót rượu. Một bên ánh mắt lại căm tức nhìn Reinhardt. Reinhardt, ngươi xác định Zephyr cái kia hỗn đản không phải tại muốn chúng ta chơi sao? An tâm chớ vội, bằng hữu của ta. Reinhardt đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bất quá đây chỉ là thị giác hiệu quả. Trên thực tế thân thể của hắn lơ lửng tại cách xa mặt đất 1 cm khoảng chừng địa phương. Reinhardt mặc dù không có cái gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng là cũng vẫn tương đối yêu vệ sinh. Zephyr tiên sinh không có tất yếu lừa gạt chúng ta. Hắn nói sẽ đến như vậy thì nhất định sẽ tới. Reinhardt cùng Zephyr ước định cẩn thận đàm phán thời gian cùng địa điểm về sau. Kaido cùng Salus Linlan liền thoát ly bọn hắn đại hạm đội trực tiếp hướng bên này đến đây. Về phần bọn hắn đại hạm đội, liền chứa như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiếp tục tại thế giới mới đi thuyền. Dù sao chuyện này xác thực là không thể để chính phủ bên kia biết đến. Thật sớm đi vào ước định địa điểm về sau. Reinhardt mấy người đã đợi hơn một ngày thời gian. Nhưng là Zephyr bọn người y nguyên còn chưa có xuất hiện ý tứ. Kaido đã tương đương sao động. Reinhardt nói. Vừa rồi trong điện thoại ngươi không có nghe sao? Zephyr tiên sinh nói bọn hắn đã nhanh đến. Lại chờ một chút. Hừ. Kaido hừ lạnh một tiếng cũng. Không nói chuyện. Chỉ là tự mình hướng miệng bên trong uống rượu. Thời gian lại qua ước chừng hơn một cái giờ đồng hồ. Reinhardt trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Chợt hắn đứng lên con mắt nhìn phía xa xa bầu trời tới lâu một. Xa xa trên bầu trời đã có thể nhìn. Thấy có ba đạo nhân ảnh dậm trên không khí phi tốc mà đến rồi. Cái kia ba đạo khí tức đều vô cùng cường đại. Đương nhiên chỉ có thể là Zephyr, Aokiji, Momosagi ba người. Rất nhanh, cái kia ba đạo nhân ảnh phi tốc tiếp cận. Bất quá mấy giây liền đã từ phía chân trời bên cạnh đi tới hòn đảo phía trên. Tại hòn đảo trên không hơi dừng lại. Xác nhận một cái Reinhardt đám người phương vị về sau. Bọn hắn trực tiếp hướng phía bên này rơi xuống. Mụ mụ mụ mụ. Rốt cuộc đã đến. Ăn thật nhiều món điểm tâm ngọt. Đã lần nữa khôi phục nguyên bản to mọng dáng người Salus Linlan nhếch miệng cười cười thật là. Làm cho lão nương đợi lâu. Rất nhanh. Lấy Zephyr cầm đầu sư đồ ba người rơi vào Reinhardt đám người phía trước. Đợi lâu, Zephyr đầu tiên mở miệng. Từ chúng ta bên kia chạy tới. Khoảng cách hơi có chút xa. Cái này không có gì. Zephyr tiên sinh, Reinhardt hơi mở miệng cười nói. Giữa bằng hữu trọng yếu nhất ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài liền là lý giải. Ít tại nơi đó cho lão tử của người phúc ta Reinhardt. Lúc này Kaido đột nhiên cười lạnh mở. Lão tử ngược lại là đã chờ không nổi nữa. Cho nên, nhàm chán nói nhảm liền đến nơi này mới thôi. Trực tiếp trò chuyện chính sự a. Mụ mụ mụ mụ. Mặc dù Kaido là thằng ngu, nhưng là lần này lão nương cũng đồng ý ý kiến của hắn. Salus Linlan cũng nhếch miệng cười. Cười, dù sao, nàng nhìn Zephyr sư đồ ba người một chút. Giữa chúng ta nhưng không có giao tình gì có thể hàn huyên. Vẫn là thẳng vào chính đề a. Chúng ta bên này đương nhiên cũng là ý tứ này. Zephyr nhìn Kaido hai người một chút. Sau đó một mặt bình tĩnh nói. Ngoại trừ chính sự bên ngoài. Ta nghĩ chúng ta cùng giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì cộng đồng ngôn ngữ. Rất bình thường mà. Momosagi cười híp mắt nói. Dù sao vô luận dù nói thế nào cũng là hải tặc cùng hải quân quan hệ mà. Reinhard bất đắc dĩ nói. Cái kia nếu như vậy nhưng thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Tiếp xuống mọi người nhưng là muốn triển khai hợp tác a. Nếu như ngay cả cơ bản nhất hữu nghị đều không thể kiến lập lời nói. Cái kia hợp tác coi như có chút không tốt khai triển. Chính là bởi vì như thế. Cho nên ta mới cho rằng Reinhard đề nghị của ngươi tương đương vô căn cứ. Zephyr thuận thế đường mặc dù hắn đã qua tới. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thể hướng Reinhard biểu đạt bất mãn của mình. Vô luận dù nói thế nào Kaido cùng Salus Linlan cũng chỉ là hải tặc. Là cùng chính nghĩa là địch hải tặc. Zephyr nghĩa chính từ nghiêm. Sách, Zephyr, ngươi hỗn đản này. Kaido lúc này rút ra lang nha bổng. Cao lớn thân thể chậm rãi đứng lên. Là muốn chết sao? Ui ui ui, không phải đã nói là tới họp sao? Aokiji trên thân bao trùm lên một tầng băng xương. Chung quanh đây nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Hắn lười biếng nói. Ta nhưng hoàn toàn không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị đâu. Giáo phụ đại nhân, Momosagi nhìn về phía Reinhard. Nếu như Kaido là thái độ này lời nói. Như vậy ta muốn tiếp xuống đàm phán liền đã không cần lại tiến hành. Reinhard tay trái nhẹ nhàng. Hư không nhấn một cái. Tốt, Kaido, yên tĩnh một điểm đi. Coi như cho ta một bộ mặt vô hình niệm lực trong nháy mắt tác dụng tại Kaido trên thân. Trực tiếp đem hắn án lấy ngồi trên mặt đất. Reinhard, Kaido trong nháy mắt giận dữ. Tiểu tử ngươi làm sao dám như thế loay hoay lão tử. Tốt Kaido, lúc này Salus Linlan lấy ra làm tỉ tỉ hoặc uy nghiêm tới đều tới rồi. Cuối cùng không thể đồng ý rồi nói sau. Cát, Kaido không nói. Gặp hai vị hải tặc hoàng đế đã cũng sẽ không tiếp tục hồ dảo man chiến. Zephyr cũng gật gật đầu. Tốt a, Reinhard, ngươi muốn làm sao trò chuyện? Rất tốt. Nặc Lý Triệu Reinhard mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay. Giao lưu là hết thảy quan hệ mở đầu. Cho dù là lẫn nhau cừu hận người. Một phiên xâm nhập sau khi trao đổi. Nói không chừng cũng có thể hóa thù thành bạn. Hiện tại chúng ta cần chính là cái này. Hắn nói. Zephyr tiên sinh. Kaido cùng Lin lần ý kiến ta đã hướng ngươi chuyển đạt qua. Bọn hắn muốn gia nhập đến neo hải quân sự nghiệp bên trong đến. Hiện tại vấn đề ở chỗ các ngươi. Đối với cái này là như thế nào cái nhìn. Thấy thế nào. Zephyr khóe miệng một câu ta vẫn là câu nói kia. Vô luận dù nói thế nào. Kaido cùng Salus Linlan đều là hải tặc. Nếu để cho chúng ta cùng hải tặc hợp tác, chúng ta còn mặt mũi nào đi nói chúng ta đại biểu cho chính nghĩa? Chúng ta còn thế nào đi nói cho dân chúng? Chúng ta là vì giải phóng mảnh này biển cả mà ra đời. Có lý có cứ, nhưng là Reinhard lại nói. Thật sự là nhỏ hẹp a. Zephyr tiên sinh chỗ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.